Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, chương 1347, Tiểu Quốc Đại Thể Lượng. Zidane mỉm cười lắc đầu, hắn máy tính bảng địa đồ, lại mở ra một phong bưu kiện, thả tại Thạch Lỗi trước mặt. Thạch Lỗi đơn giản đọc một lần, điều này hiển nhiên cũng không phải là một phong công hàm, hoàn toàn cũng là một phong tư nhân ở giữa bưu kiện. Ta cùng quốc gia này quân đội một mực bảo trì rất tốt quan hệ. Nó tài chính đại thần. Kỳ gia tộc cùng nhà ta tộc có vượt qua 50 năm giao tình. Đây chính là cái kia tài chính đại thần cùng ta ở giữa tư nhân thông báo. Thạch tiên sinh cũng đã xem hiểu phong bưu kiện này nội dung. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, vì quốc gia tài chính trật tự ổn định. Tại quá khứ hơn 20 năm thời gian. Quốc gia này hóa tệ hệ thống chịu đủ trùng kích, tiền tệ bị giảm giá trị quá nhanh. Cho nên, bây giờ cục diện chính trị ngày càng ổn định, bọn họ liền muốn kiểu tóc hàng mới tệ, thay thế lúc trước tiền cũ. Đây cũng là ổn định kinh tế cục diện thủ đoạn, đồng thời có thể tốt hơn nắm giữ quốc gia này chính quyền. Tin tức này, đại khái còn cần 2 tháng mới có thể tiến hành công bố. Cái này chỉ là bọn hắn một cái ý nghĩ. Rất nhiều nơi còn không có tiến hành hoàn thiện. Dù sao, nhất quốc tân chính, liên lụy tới hàng mới tệ hệ thống. Khẳng định là muốn cực kỳ thận trọng. Ta sở dĩ biết những này, cũng không phải vị kia tài chính đại thần trực tiếp cáo chi. Mà chính là từ đối thủ nơi đó được biết tin tức. Thạch Lỗi nhíu mày, hỏi, ngài là nói cái kia tài đoàn? Zidane gật gật đầu. Nói, ta phát hiện, cái kia tài đoàn tại đại lượng gom góp tiền tài, mà lại là tiền mặt. Đương nhiên, thông qua đều là phi pháp con đường. Theo ta được biết, bọn họ chỗ gom góp tiền tài, đã vượt qua 3.000 ức euro. Đồng thời số tiền kia còn tại lấy mỗi ngày chỉ ít 200 ức tốc độ tăng trưởng. Căn cứ tình báo ta, bọn họ mục tiêu cuối cùng nhất rất có thể là muốn gom góp vượt qua 500 tỷ euro tiền mặt. Ngài là, nói, hắc tiền, Thạch Lỗi không có gì có thể khiêng kỵ. Trực tiếp hỏi ra cái này từ đơn. Zidane cũng không có trang bê. Trực tiếp gật gật đầu. Nói, cũng là hắc tiền. Số tiền này, chính yếu nhất đến từ 3 phương hướng. Phân biệt chỉ hướng châu Á, nước Mỹ cùng Nam Mỹ 3 cái tài đoàn. Nhưng là tựa hồ trước đây không lâu, châu Á cùng Nam Mỹ con đường lần lượt bị chặt đứt. Nhưng hai nhà này tài đoàn, cũng lần lượt vì bọn họ cống hiến tổng ngạch vượt qua 1.000 ức euro hắc tiền. Ngài là muốn, nói, cái này tài đoàn là muốn thông qua quốc gia này cụ mới tệ đổi lấy cơ chế. Đem số tiền này toàn bộ tẩy trắng, Zidane lắc đầu. Thần thần bí bí hạ giọng, nói, không phải tẩy trắng đơn giản như vậy. Bọn họ tại đại lượng tiếp xúc quốc gia kia cùng nắm giữ quốc gia kia tiền tệ tổ chức cùng cơ cấu. Mà những tổ chức đó cùng cơ cấu cũng không rõ ràng quốc gia này cơ chế đổi tiền. Thậm chí nguyện ý lấy chiết khấu phương thức đem đổi lấy thành euro hoặc là đô la Mỹ. Thạch Lỗi, nhất thời minh bạch, hắn nói, cho nên, cái kia tài đoàn lần này rửa tiền cử động, không riêng gì có thể đem hắc tiền biến trắng. Còn có thể thừa này kiếm một món lớn, Zidane gật đầu mạnh một cái. Nói, nhất là xung quanh mấy cái quốc gia buôn lậu súng ống đạn dược. Bọn họ nắm giữ quá nhiều quốc gia này tiền tệ. Hiện tại các loại gió thổi bọn họ là lo lắng không thôi. Ngoại giới trước mắt đối với quốc gia này hàng mới tệ hệ thống tương đối tốt thuyết pháp là so. Sánh 30, mà so sánh hỏng thuyết pháp đã đạt tới 100 trình độ. Thế nhưng là, căn cứ ta được đến tình báo, hàng mới tệ hệ thống ra sân khấu về sau, quốc gia kia xấu nhất dự định, cũng phải đem đổi lấy tỷ lệ khống chế tại so sánh 30 trong vòng. Nói cách khác, những đại lượng đó nắm giữ tiền cũ người, chí ít cũng có thể mang đến chiết khấu bộ phận lợi nhuận. Thế nhưng là, 500 tỷ euro, có lớn như vậy thể lượng a ta biết rõ. Quốc gia này GDP cũng bất quá mới 1.000 ức USD khoảng chừng. EU hội toàn lực ủng hộ, lấy Anh Pháp cầm đầu. Dù sao, đây là trực tiếp lợi nhuận, mà ta gia tộc may mắn tham dự. không dối gạt Thạch tiên sinh, chỉ là ta gia tộc liền sẽ xuất ra vượt qua 1.000 ức euro tiến hành đầu nhập. So sánh 30 phía dưới đổi lấy, sẽ cho chúng ta sinh ra chỉ ít 30 tỷ euro lợi nhuận. Nhưng là Zidane tiên sinh có thể chỉ cho ta xuất phát tài con đường, là đoạt tại cái kia tài đoàn trước đó đi cùng những buôn lậu súng ống đạn dược đó đổi lấy trong tay. Bọn họ tiền cũ, nói thật, Thạch Lỗi cảm thấy cái này thẳng kéo. Dù sao, loại quốc gia này cấp bậc tiền tệ hệ thống mua bán, liên lụy động một tí đều là hơn 100 tỷ USD giao dịch. Hắn có bao nhiêu ít tiền có thể quăng vào qua cho nên. Hắn tuy nhiên cũng biết đó là cái phát tài cơ hội tốt, nhưng căn không thể nào thật tham dự trong đó. Zidane cười lắc đầu, nói, nếu như là dạng này, như vậy ta cũng sẽ không đề cử cho Thạch tiên sinh ngài. Thạch Lỗi nhìn xem Zidane, nói, xin lắng tai nghe, kỳ thực, biết quốc gia kia đem tiến hành mới tiền tệ cũ hệ thống cải biến người. Tuyệt sẽ không chỉ có ta cùng cái kia tài đoàn hai nhà. Rất nhiều người cũng đã đưa ánh mắt tìm đến phía quốc gia kia. Duy nhất vấn đề, chỉ là ở chỗ tiền mới cùng tiền cũ đổi lấy giá cả a. Trước mắt tiền cũ đổi lấy USD, tỷ lệ hối đoái vì 1:1 phụ cận, mà tháp Á Tư Thản Tân chính quyền, làm theo hy vọng nhượng tiền mới khôi phục lại lúc trước đối USD tỷ lệ hối đoái. Cũng chính là so sánh khoảng 300, tại dưới tình huống như vậy, cũ mới tệ đổi lấy tỷ lệ so sánh 30 là một cái so sánh phù hợp vị trí, mà nó tân chính phủ đã thu hoạch được EU ủng hộ. Bọn họ hy vọng nhượng bách tính bởi vậy được lợi, mà không phải đem đời này tích xúc tại mới tiền tệ cũ hệ thống phía dưới đổ xuống sông xuống biển. Như thế sẽ dẫn đến thật vất vả ổn định lại cục diện chính trị lại lần nữa sinh loạn. Thạch Lỗi gật, đầu nói, cái này ta có thể hiểu được. Zidane tiên sinh, nói thẳng kết quả đi. Tại đứng trước mới tiền tệ cũ hệ thống cải biến thời khắc, không riêng gì Tháp Á Tư Thản chính phủ, EU cũng rất khẩn trương. Bọn họ biết, cái này nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều trên quốc tế rửa tiền tổ chức từ đó làm dối. Cho nên, EU cùng Tháp Á Tư Thản tân chính phủ đối với rửa tiền đả kích cường độ, cũng sẽ là trước đó chưa từng có nghiêm khắc. Thạch Lỗi giữ im lặng, tâm lý cũng đã có ý tưởng. Zidane tiếp tục nói, trước mắt quyết nghị là mỗi một cái có được Tháp Á Tư Thản quốc tịch công dân, đem có thể vô điều kiện đổi lấy không cao hơn giá trị không cao hơn 1 vạn USD tiền cũ. Quốc gia này hết thảy chỉ có hơn 3.000 vạn nhân khẩu. Thạch Lỗi cấp tốc tâm tính một chút, nói, lúc này mới 3.000 ức USD, cho dù là các ngươi chỗ nỗ lực cũng xa xa không chỉ số này đi. Như vậy, còn lại bộ phận cũng chỉ có thể là xí nghiệp cùng nước tổ chức. Zidane gật gật đầu, nói, quốc ngoại chính quy xí nghiệp trong tay nắm giữ tiền cũ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Cái này không tạo thành bất luận cái gì trùng kích, nhưng là tại cũ mới tệ hệ thống lẫn nhau thời điểm, khẳng định cũng là trọng yếu nhất, sẽ có một hệ liệt thủ đoạn tiến hành giám sát. Cho nên, muốn thông qua những xí nghiệp này tổ chức đạt tới nó mục đích, không phải nói không thể nào, mà chính là ý nghĩa không lớn. Vô luận là số lượng vẫn là biến hiện quá trình, đều nương theo lấy cực đại phong hiểm. Xác thực như là Thạch tiên sinh nói, còn lại kỳ thực cũng là kỳ quốc bên trong xí nghiệp cùng tổ chức. Kết quả là, nắm giữ những xí nghiệp này liền phá lệ trọng yếu. Thạch Lỗi mấy cái có lẽ đã đoán ra Zidane dự định, chắc hẳn, cái kia tài đoán, cũng chính là muốn thông qua những xí nghiệp này cùng tổ chức tiến hành thẩm thấu. Hoặc là nói đây là bọn họ chủ công phương hướng. Dù sao, cái này so với tán hộ to lớn số lượng mà nói, tốt hơn trưởng khống. Zidane gật gật đầu, nói, theo ta được biết, cái kia tài đoàn trước mắt đang trắng trợn bí mật thu mua Tháp Á Tư Thản xí nghiệp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.